Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, ta thật không sở trường gọi là. Đối với ta tỷ tỷ làm chuyện như vậy, công tử còn nói câu nói như thế này, thật tốt sao? Áo hồng nữ tử một chương trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận. Ánh mắt nơi sâu xa còn mang theo vẻ thẹn thùng. Đối với Bạch Thuấn nói, vậy nói gì, cô nương, chuyện hôm nay liền xem như một giấc mộng, hay là nói, cô nương, tại hạ nhất định sẽ phụ trách. Bạch Thuấn nhìn áo hồng nữ tử khẽ cười một tiếng, ngồi vào trong mấy người, nằm xuống sau cười lớn hỏi ngược lại, ngươi, tỷ tỷ, chúng ta rời đi nơi này đi tương đương. Áo hồng nữ tử khí bất quá Bạch Thuấn, lại có chút sợ sệt. Quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ nàng, nói, hai vị mỹ nhân nhi hẳn là Hỏa Vũ Công nữ nhi đi. Làm sao hôm nay chủ động tới chủ nhân ta nơi này đầu hoài tống bão? Diễm Linh Cơ ngăn tại áo hồng, nữ tử trước mặt, một ngón tay chọn lên nàng cằm, ôn nhu hỏi, ngươi, ngươi không nên đụng ta. Áo hồng nữ tử nhìn thấy Diễm Linh Cơ phảng phất miêu thấy lão thử giống như vậy. Vội vàng lùi về sau vài bước, nói, Diễm Linh Cơ ở bên kia trêu đùa muội muội, Bạch Thuấn thì là ở một bên nhìn chằm chằm ánh mắt kia lấp lóe, tâm loạn như ma tỷ tỷ, nhíu mày thời điểm lại càng là đẹp hơn ba phần, khiến người ta không nhịn được nghĩ đi bắt nạt. Trước vấn đề ngươi vẫn không trả lời đây, tên ngươi, Bạch Thuấn cùng bên kia Diễm Linh Cơ đối xử, muội muội, một dạng động tác. Chọn lên, tỷ tỷ, cằm, mỉm cười, nói, tỷ tỷ, không giống, muội muội. Bị Bạch Thuấn đụng tới hậu thân thể cứng đờ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thanh âm có chút run rẩy đất trả lời, phụ thân vẫn chưa cho tỷ muội chúng ta gọi là, không có tên. Bạch Thuấn lúc này mới nhớ tới, tiên tần thời kỳ rất nhiều nữ tính là không có tiếng, không nghĩ tới. Hỏa Vũ Công, cái này nghe vào có chút bức cách tên người. Dĩ nhiên cũng chưa cho nữ nhi mình gọi là, chẳng lẽ là được chu vi sở quốc văn hóa ảnh hưởng. Như vậy mỹ nhân làm sao có thể không có tên đây? Không cần lo lắng, người phu quân am hiểu nhất dài đặt tên. Bạch Thuấn nhẹ vỗ về, tỉ tỉ, khuôn mặt, nói, mà đổi thành một bên. Diễm Linh Cơ cũng đang ở mơn trớn. Muội muội, gò má, Doanh Tứ, Doanh Tắc, chờ một chút, quả nhân làm sao nhớ tới thái sư đã nói chính mình nhất không sở trường đặt tên. Bạch Thuấn một vừa quan sát, một bên tự hỏi cái gì tên thích hợp, Bao Tự cùng Di Quang cũng cùng nàng hữu tướng giống như khí chất. Nhưng nàng nhưng lại có một loại để Bạch Thuấn cảm giác là nhẫn nhục chịu đựng, yên lặng chìm được tính cách. Bạch Thuấn ở chỗ này tự hỏi, một bên Diễm Linh Cơ đã đem áo hồng nữ tử bước đến góc tường, kề sát đi tới, còn quay về đang tại suy nghĩ Bạch Thuấn quăng cái mị nhãn. Quả nhiên, Bạch Thuấn vẫn đúng là không sở trường dài đặt tên, liền gọi Diễm đi. Bạch Thuấn dùng ngón tay ở mộc trên bàn trước mắt, khắc xuống một cái, Diễm, chữ, Diễm ý là Mỹ Ngọc. Tả công tử ban tên cho. Hồ Diễm đứng dậy hơi hành lễ, nói cảm ơn, muội muội người liền gọi Nghiên đi. Bạch Thuấn liếc một chút một bên đang bị Diễm Linh Cơ khi dễ áo hồng nữ tử, nói, Nghiên, Nghiên. Áo hồng nữ tử nghe vậy sững sờ một hồi, tận hình dáng cực Nghiên là thích hợp muội muội đây. Hồ Diễm cúi đầu, đoán được Bạch Thuấn nói là cái nào chứ. Phụ họa nói, Diễm cùng Nghiên, vừa vặn phụ họa cái này hai tỷ muội nhân khí chất. Hơn nữa còn là cùng âm, nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa ta liền mang bọn ngươi rời đi Phi Lỗ. Bạch Thuấn hít sâu một hơi, chuẩn bị đi ra ngoài hóng mát một chút. Đối với ba nữ nói, không yêu cầu hoa tươi. Cái này ba cái nữ tử, đều là Phi Lỗ người. Nhà cũng bị một cây đuốc đốt, đối với tương lai đều là mê man bất lực, mà Bạch Thuấn xuất hiện thì là phảng phất cho ở trong biển rộng chẳng có mục đích bồng bềnh các nàng một phương hướng. Trong nhà Diễm Linh Cơ trên ngón tay đốt hỏa diễm, cười như không cười nhìn hai tỷ muội, mà hai tỷ muội thì là dựa vào nhau ở cùng một nơi. Tuy nhiên đồng dạng là phi lỗ người, nhưng cái này hai tỷ muội từ nhỏ bị ngóng trông Trung Nguyên Hỏa Vũ Công dùng Trung Nguyên Phương Pháp dạy, hai người cũng như cùng tiểu thư khuê các giống như vậy. Cùng đồng dạng phi lỗ nữ tử có rất lớn tính cách chênh lệch. Muội muội, ta đi ra ngoài một chút. Hồ Diễm vỗ vỗ muội muội tay, đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài. Tỷ tỷ, Hồ Nghiên nhìn tỷ tỷ rời đi bóng lưng, một đôi mê hoặc con mắt dĩ nhiên toát ra oan ức vẻ mặt. Lại chỉ còn dưới hai chúng ta đây. Vị tỷ tỷ đi ấy, Diễm Linh Cơ đứng lên, chậm rãi hướng đi nắm chặt góc áo Hồ Nghiên. Phu quân, có thể hay không giúp ta đi tìm một chút muội muội ta? Hồ Diễm lặng yên đi tới chính đứng bên ngoài Bạch Thuấn phía sau. Nói khẽ, hai người dù sao mới vừa vặn quen biết, dù cho đã có quan hệ. Hồ Diễm xưng hô, phu quân, hai chữ vẫn như cũ có chút ngượng ngùng. Muội muội, muội muội ngươi không phải là đang ở bên trong sao? Bạch Thuấn quay đầu lại, nhờ ánh trăng nhìn về phía Hồ Diễm, khẽ vuốt qua gò má nàng, hỏi, nói đến Hồ Nghiên, nếu là lúc trước đi vào không phải là tỷ tỷ, mà là muội muội, khả năng liền không có có đơn giản như vậy, cũng chỉ có tỷ tỷ Hồ Diễm cái kia yếu yếu tính cách, có thể như thế nhanh chóng tiếp thu Bạch Thuấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.